Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, trường nhạc phiên ngoại 14, thang máy không khí yên lặng mà rằng co, ánh mắt ở Nguyệt Huy cùng Thiệu Dư Ân trên mặt qua lại xoay vài vòng. Thiệu trường nhạc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhấp môi, nhẹ giọng nói, ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói đi, Thiệu Dư Ân nhướng mày xem nàng, ngữ khí thật sự không tính là khách khí, hắn trong lòng đúng là phiền muộn, lại cứ như vậy, sự tình lại ngượng ngùng làm rõ trực tiếp hỏi. Giờ phút này bất động thanh sắc nhìn hai mắt thần sắc tự nhiên Nguyệt Huy, lại xem hai mắt thần sắc ngượng ngùng Thiệu Trường Nhạc. Châm chảo cào tâm ni bị bọn họ mọi người phủng trong lòng bàn tay nha đầu mới 18 tuổi. Xưa nay nhìn qua trầm tĩnh thanh uyển, nhưng thực chất thượng nha đầu này đơn thuần thiên chân, tình yêu kinh nghiệm hoàn toàn bằng không. Thiệu Dư Ân cũng chưa từng có luyến ái trải qua, nhưng từ nhỏ sùng nàng, dù cho chỉ đại nàng nửa tuổi, hắn vẫn là phi thường có thân là trưởng huynh tự giác. Hộ hoa sứ giả đương nhiều năm, Thiệu Trường Nhạc lâu dài tới nay bị hắn đặt ở đầu quả tim. Hắn tự nhiên cảm thấy nàng trẻ người non dạ. Hắn nguyên bản kính trọng Nguyệt Huy, nhưng giờ phút này nhìn hắn, lại cảm thấy nơi nào đều không thích hợp. Hắn đại nàng không sai biệt lắm hai đợt, từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Giờ phút này nổi lên như vậy tâm tư, lại làm hạ như vậy sự tình, này cùng dượng nữ vì tư hữu cái gì khác nhau, phơi đi ra ngoài, không sợ bị người nhạo báng sao, một quán đều là ôn hòa đoan chính. Giờ phút này Thiệu Dư Ân thần sắc khó lường, mũi nhọn hơi lộ ra, kia xưa nay ấm áp một đôi mắt tựa hồ đều liễm hàn quang. Thiệu Trường Nhạc bị đâm một chút, nhất thời cứng họng, theo hắn tầm mắt, ánh mắt dừng lại ở chính mình trên váy, đột nhiên phản ứng lại đây, hắn đại để là hiểu lầm. Thiệu Trường Nhạc tưởng giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể nào mở miệng. Nàng giác yêu bên người người nam nhân này, may mắn chính là, hắn vừa vặn cũng ái nàng. Dù cho trước mắt bọn họ vẫn chưa phát sinh quá mức thâm nhập quan hệ, nhưng kia một ngày sớm hay muộn sẽ đến, không phải sao? Giải thích nguyên bản phí công, huống chi Nguyệt Huy chưa từng mở miệng, sợ không truyền tâm tư của hắn, nàng cũng không nghĩ quá nhiều làm sáng tỏ cái gì. Bọn họ quan hệ nguyên bản liền quá nhạy cảm. Mà ni Thiệu Trường Nhạc nhấp môi không nói. Thang máy đinh một thanh âm vang lên. Đinh tới rồi 13 lâu. Thiệu Trường Nhạc thật dài thở ra một hơi. Nguyệt Huy duỗi tay đem nàng bả vai ôm ôm. Nguyên bản thần sắc còn rằng có Thiệu Dư Ân, kia sâu và đen xá người đôi mắt, cọ cọ liền hướng ra mạo hiểm hỏa. Không khí thực sự quỷ dị. Phục vụ sinh lễ phép khách sáo vấn ân thanh dừng ở bên tai. Nguyệt Huy ngẩng đầu nói câu, ba vị, ánh mắt dừng lại ở Thiệu Trường Nhạc có chút đỏ lên trên má. Ngữ mang trấn ân nói, tóc đều rối loạn, đi toilet lý một lý. Thiệu Trường Nhạc dương mắt xem hắn, biết đây là làm nàng lảng tránh ý tứ. Nàng cắn cắn môi, bước chân lại chưa từng nhúc nhích chút nào. Ngoan, Nguyệt Huy duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Mắt thấy hắn ánh mắt kiên trì, Thiệu Trường Nhạc nga một tiếng, ngoan ngoãn hướng toilet phương hướng đi qua. Nàng vừa đi, Thiệu Dư Ân trên mặt cứng đờ thần sắc đều băng bàn, thẳng lăng lăng nhìn về phía trước một bước đi hướng chỗ ngồi Nguyệt Huy. Hắn bay nhanh theo qua đi, thuật thế ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyệt Huy thúc, các ngươi, ngữ điệu cứng lại, hắn tựa hồ nghĩ tìm từ làm lẫn nhau chi gian không như vậy khó coi. Cuối cùng lại là phí công, chỉ có thể ngắn gọn đặt câu hỏi nói. Các ngươi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhạc té ngã một cái, đầu gối sưng lên. Mạt Dược thời điểm ta cắt nàng ống quần, Nguyệt Huy thần sắc như thường, không hề gợn sóng, lại là hiểu lầm. Thiệu Dư Ân thật dài thở vào nhẹ nhõm, đang muốn nhắc nhở hắn cùng Thiệu Trường Nhạc bảo trì khoảng cách, rồi lại nghe thấy hắn ngữ điệu chậm rãi mở miệng nói: bất quá ngươi tưởng cũng không kém, ta cùng Trường Nhạc ở bên nhau, ngươi. Thiệu Dư Ân nhất thời chán nản. Dư Ân, Nguyệt Huy ngữ điệu bình tĩnh, nhìn thẳng hắn, ta biết ngươi rất khó tiếp thu, nhưng chuyện này ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vô luận mặt sau có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm mà đi, ngươi không cần cấp Trường Nhạc áp lực, ngươi chịu trách nhiệm. Thiệu Dư Ân một quán ôn hòa phong độ hoàn toàn phá công, thanh âm đều có chút biến điệu. Nguyệt Huy thúc, Trường Nhạc từ nhỏ ỷ lại ngươi, mê luyến ngươi này không sai. Ngươi đối nàng hảo cũng không có người so với ta rõ ràng hơn. Nhưng này không phải ngươi chiếm hữu nàng lý do. Trường Nhạc nàng còn nhỏ, suy xét sự tình không thể chu toàn. Nhưng ngươi là chúng ta từ nhỏ kính ái thúc thúc, thái gia gia yêu thương ngươi, ba mẹ tín nhiệm ngươi. Ngươi tuổi tác không sai biệt lắm có thể làm chúng ta phụ thân. Ngươi nghĩ tới các ngươi ở bên nhau hậu quả sao? Một câu ngươi chịu trách nhiệm, ngươi là có thể thế nàng gánh vác sở hữu đồn đãi vớ vẩn sao? Nguyệt Huy một bàn tay nắm ly nước, đáy mắt ánh sáng tối nghĩa không rõ. Đối mặt dụng tâm khí phi Dương Thiệu Dư Ân, đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Thiệu Dư Ân lại không mang theo tạm dừng, không ngừng cố gắng. Trường Nhạc không phải bình thường hài tử. Nàng từ nhỏ liền ở vào truyền thông chú ý trung tâm money. Nếu ngươi thật sự vì nàng hảo, liền không nên đem nàng đặt loại này hoàn cảnh bên trong. Nói một câu khó nghe, ngươi đại nàng nhiều như vậy, trừ bỏ cảm tình gắn bó, các ngươi nhân sinh cũng căn bản bất đồng bước, cũng luôn có lão một ngày. Ngươi trước nàng một bước già đi, thậm chí trước nàng một bước chết đi. Những việc này, ngươi đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sao? Thiệu Dư Ân những câu sắc bén, cũng những câu chọc ở hắn chỗ đau, những cái đó đều là hắn đã từng băn khoăn. Nguyên nhân chính là vì này đó suy tính, buộc hắn rời đi, buộc hắn bỏ qua rớt chính mình nội tâm khát vọng cùng thanh âm. Nếu không phải vừa rồi đã trải qua thiếu chút nữa mất đi nàng, chuyện như vậy, chung này cả đời, hắn cũng sẽ bởi vì như vậy băn khoăn rời ra nàng. Nhưng hôm nay, nhớ tới vừa rồi trong văn phòng như vậy từng màn, nhớ tới nàng một lần làm hắn bảo đảm, từ đây về sau sẽ không buông ra tay nàng. Nguyệt Huy trong lòng có chút khó có thể nói nên lời phức tạp. Những việc này đều đã từng là ta băn khoăn. Nguyệt Huy thanh âm như cũ bình tĩnh, hồ nước giống nhau không hề gợn sóng, đôi mắt đem trong lòng mãnh liệt sóng gió đều bước lui, gằn từng chữ: nhưng trước mắt ta đã hứa hẹn nàng, liền sẽ không lại thay đổi. Dù cho không thể thế nàng toàn bộ gánh vác, ta cũng sẽ đem hết toàn lực che chở nàng. Duy nhất hy vọng vẫn là vừa rồi câu nói kia, vô luận người khác như thế nào, hy vọng ngươi không cần cho nàng gánh nặng. Thấy hắn ngữ khí bướng bỉnh, Thiệu Dư Ân khí cực phản cười: ngươi sẽ không sợ ta nói cho thái gia gia cùng ba mẹ sao? Lão gia tử thượng trăm tuổi, nguyên bản huyết áp liền cao, trước mắt đã không thể đã chịu đinh điểm kích thích, đến nỗi dư lại hai người. Nguyệt Huy trong lòng hiện ra như vậy hai khuôn mặt, ngữ điệu mang theo chút trầm thấp: bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết đến ngươi. Thiệu Dư Ân ngữ điệu khẽ nhếch, ánh mắt rơi xuống một chỗ, lại đột nhiên thất ngữ: Thiệu Trường Nhạc đã từ toilet trở về tới, Hai người tiến hành đến một nửa đối thoại bị bắt đánh gãy. Triệu Dư Ân hơi hơi cúi đầu, nhấp một ngụm trong tầm tay cà phê. Không có nói nữa, Triệu Trường Nhạc vừa rồi xa xa thấy hắn mày cao gầy, rõ ràng mang theo chút sinh khí. Giờ phút này chính mình vừa xuất hiện lại là đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút không dễ chịu. Thân cận người một khi đã phát tính tình, tóm lại là nhất đã thương người. Triệu Trường Nhạc ngồi xuống Nguyệt Huy bên trong vị trí, ngước mắt xem hắn, theo bản năng tưởng giải thích, ngữ mang thử gọi một tiếng ca. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm nho nhỏ, ngữ điệu mang theo một ít cũng không rõ ràng lấy lòng, nghe tới có chút đáng thương hề hề. Dừng ở Thiệu Dư Ân bên tai, hắn lập tức mềm lòng rối tinh rối mù. Dù cho sinh khí, dù cho lo âu, cũng ngẩng đầu ôm ôm Ân một tiếng. Sau đó hắn tự nhiên thấy Nguyệt Huy duỗi tay phủ lên Thiệu Trường Nhạc đáp ở mặt bàn ngọc bạch một bàn tay. Hắn to rộng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút, Trần Ân ý vị không cần nói cũng biết, nói rõ thái độ kiên quyết ý tứ. Thiệu Dư Ân dịch khai tầm mắt, trầm mặc đối phó bạch sứ bàn bò bít tết, lại rốt cuộc nhạt như nước ốc. Kế tiếp ba người cũng không nói gì, dùng cơm hơn nửa giờ, không khí thập phần chi quỷ bí. Thiệu Trường Nhạc phỏng đoán hai người bọn họ rốt cuộc nói chút cái gì, thất thần. Thiệu Dư Ân rối rắm muốn như thế nào ngăn cản hai người, thần sắc khó lường. Nguyệt Huy còn lại là nghĩ hắn kia một câu, ngươi không sợ ta nói cho thái gia gia cùng ba mẹ sao? Tâm tình phức tạp, cơm nước xong, ba người ra nhà ăn, tiếp tục rối rắm mờ ni. Thiệu Dư Ân ánh mắt ở Nguyệt Huy trên mặt dạo qua một vòng, thật sâu nhìn Thiệu Trường Nhạc liếc mắt một cái, ngữ điệu mang theo chút hiếm thấy không được xía vào, cùng ta về nhà ca. Ta, tới rồi giờ phút này, còn có cái gì không rõ? Vừa rồi quỷ dị không khí, thực rõ ràng, nàng cùng Tiểu Huy thúc thúc sự tình đã bị hắn biết. Hơn nữa hắn phi thường không tán đồng. Thiệu Trường Nhạc lo lắng Nguyệt Huy dao động, theo bản năng liên tưởng đi theo hắn hồi văn phòng. Nhưng đồng thời, nàng cũng lo lắng Thiệu Dư Ân sinh khí. Từ trong lòng tới nói, nàng không hy vọng Nguyệt Huy có áp lực quá lớn, nhưng nàng cũng không thể thật sự tức điên từ nhỏ che chở hắn Thiệu Dư Ân. Nguyệt Huy xưa nay đều là khóe môi cong cong, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh không một tí gợn sóng đã là ẩn nhẫn cảm xúc. Mà Thiệu Dư Ân, sớm chiều ở chung 18 năm, sắc mặt của hắn cũng thực sự không có như vậy khó coi quá. Thiệu Trường Nhạc cảm thấy chính mình trong lòng có hai cái tiểu nhân nhi triển khai đánh giằng co. Nàng đi đâu biên đều không đúng. Cùng ta về nhà, thật vất vả nghỉ mấy ngày. Ngày hôm qua thấy một mặt, trước mắt còn không có bồi ra ra nói thượng nói mấy câu đâu. Thiệu Dư Ân thần sắc hơi hơi hòa hoãn chút. Tóm lại là không yên tâm lại làm hai người đơn độc ở chung. Trước đi theo ngươi ca về nhà đi, xử lý đỉnh đầu sự tình. Ta buổi chiều cũng sẽ qua đi xem lão gia tử. Nguyệt Huy duỗi tay ở Thiệu Trường Nhạc trên vai vỗ vỗ, ngữ điệu mang theo chút trần ân, vẻ mặt như cũ thân mật. Thiệu Trường Nhạc một lòng hơi chút ân ổn chút, nhìn Thiệu Dư Ân. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng mà ân một tiếng, đầu gối có chút đau, đắp Thiệu Dư Ân cánh tay đi xuống lầu, đem nàng đỡ tiến ghế phụ, lại nhân tiện cho nàng trói lại đai an toàn. Thiệu Dư Ân không nói một lời điều khiển xe, trên mặt thần sắc vẫn là thanh lãnh, mặt mày mang theo chút buồn khổ rối rắm. Mà đi Thiệu Trường Nhạc tự nhiên biết đại để là khí thảm, hắn lại sợ hắn một hồi ra liền đem chuyện này thọc đi ra ngoài. thật cẩn thận gọi một tiếng ca. Thiệu Dư Ân nhìn nàng một cái, nhíu chặt mày buông lỏng, lại là không nói chuyện. Thiệu Trường Nhạc cười khổ, chỉ phải lại tiếp tục thật cẩn thận nói, ca, ngươi có phải hay không ở sinh khí? Ngươi nói đi. Thiệu Dư Ân nhướng mày xem nàng, ngươi cảm thấy ta ứng không nên sinh khí? Nguyệt Huy thúc từ nhỏ nhìn chúng ta lớn lên, hắn cùng ba ba có cái gì khác nhau? Trường Nhạc, ngươi như vậy, mặt sau là muốn chịu khổ. Tình yêu cùng hôn nhân đều là cả đời sự tình. Ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận sao? Lời nói ngoài lề, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, đề cử A Cẩm Tân Văn, trọng sinh chi thịnh sùng giải trí nữ vương. Đã khai càng, Lâm Tư Kỳ cùng Tống Vọng trọng sinh chuyện xưa. Cầu cất chứa moa moa. Hết chương.